Bạch Nguy Quang của nữ phụ. Chương 145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ Trương Đại đáp một tiếng. Nhà họ Nghiêu, Trương Vi nhận được điện thoại của mẹ mình. Giọng điệu lạnh nhạt. Mẹ, có chuyện gì không? Bà lão Trương nghe ra con gái không vui. Quan tâm hỏi một câu. Vi Vi, con sao thế? Ai chọc con không vui vậy? Không có gì. Mẹ, mẹ tìm con có chuyện gì không? Trương Vi không nói nhiều. Trực tiếp chuyển chủ đề. Mẹ lại không giúp được con gái. Nói cũng vô dụng. Bà lão Trương thấy con gái không nói. Cũng không hỏi nhiều. Hỏi một câu chỉ để cho con gái biết bà cũng có quan tâm đến. Con gái không nói thì thôi. Bà lão Trương biết mình không giúp được gì. Lỡ lời nói không hay. Còn dễ khiến cả hai đều không vui. Hơn nữa, tiền điện thoại cũng khá đắt. Bà lão Trương trực tiếp nói. Vi Vi, mẹ nghe nói Sương Sương kết hôn rồi. Trương Vi không ngờ lại nghe được chuyện của con gái từ miệng mẹ mình. Im lặng một lát, hỏi, mẹ, đối tượng kết hôn là thanh niên trí thức mà trước đây mẹ nói phải không? Đúng vậy, bà lão Trương nói, ôi, nhà họ cô giấu giếm thật giỏi. Quá không ra gì, chuyện lớn như Sương Sương kết hôn mà lại không thông báo cho chúng ta một tiếng. Chắc chắn là muốn độc chiếm lợi ích. Cả nhà đều là đồ đen tối. Lợi ích gì? Trương Vi không hiểu. Cau mày hỏi. Nghe nói gia đình của thanh niên trí thức đó điều kiện tốt lắm. Trước đây chúng ta đều hiểu lầm rồi. Giọng điệu của bà lão Trương có chút bực bội. Trong lòng không khỏi trách bà mối chiều. Đều tại bà mối nói bậy. Khiến bà lão bỏ lỡ sự thật. Còn tưởng rằng người ta chỉ là thanh niên trí thức bình thường. Mỗi công xã, đội nào chẳng có vài thanh niên trí thức. Bà lão Trương thực sự không coi ra gì. Dù sao bà cũng là người từng trải. Con rể là người thành đạt ở tỉnh. Điều kiện gia đình thế nào? Trương Vi không khỏi hỏi một câu. Bà lão Trương kể lại những gì con dâu cả nói với mình cho con gái nghe. Trương Vi nghe rất kỹ. Trong lòng hơi động, cụp mắt xuống âm thầm suy tư. Đợi mẹ cô ta nói xong. Trương Vi nói, mẹ, con biết rồi. Thật sự là, dù sao con cũng là mẹ ruột của Sương Sương. Nhà họ cố làm vậy quá đáng quá. Trương Vi tăng âm lượng, ngắt lời mẹ mình. Nói, mẹ, con nhiều năm không về rồi. Vốn định năm nay về. Kết quả cuối năm bận quá. Không về được. Dạo này rảnh rỗi, con đưa cháu ngoại về thăm mẹ nhé. Hạo Nhiên lớn thế rồi, mẹ còn chưa gặp. Nghe vậy, bà lão Trương mừng rỡ, vội vàng nói, được, được, được, lúc đó con về thì nói với chúng ta. Mẹ bảo anh cả con đi đón con. Vâng, đến lúc đó xác định được thời gian, con sẽ liên lạc với mẹ. Gác máy, Trương Vi chìm vào suy tư. Đợi Nghiêu Đại Thành về, Trương Vi nói với ông ta chuyện muốn về nhà mẹ đẻ. Ngoài việc muốn về nhà thăm mẹ, chuyện của Sương Sương mà mẹ của bà nói hôm nay cũng khiến bà chú ý. Còn một lý do nữa là Trương Vi không muốn quản chuyện của Nghiêu Xuân Lệ. Chuyện hôn sự của Nghiêu Xuân Lệ gần đây đã được định rồi. Cô ta cứ bám riết lấy Nghiêu Đại Thành đòi của hồi môn. Đòi này đòi nọ. Nghiêu Đại Thành không cho, Nghiêu Xuân Lệ liền cho rằng cô ta đang ngáng chân. Trương Vi chỉ thấy buồn cười. Trong lòng Nghiêu Đại Thành chỉ có mình ông ta, giống như cô ta, đều là người ích kỷ. TBCCO ta không cần phải mở miệng, chỉ với cái kiểu há miệng chờ sung của Nghiêu Xuân Lệ. Nghiêu Đại Thành sẽ là người đầu tiên không đồng ý, vừa hay đi ra ngoài lánh mặt. Đợi Nghiêu Xuân Lệ lấy chồng rồi hãy về. Dù sao thì mối quan hệ giữa bà và Nghiêu Xuân Lệ, người mẹ kế này, không tốt. Cả khu gia thuộc đều biết rõ. Bà không ra mặt, cũng sẽ không có ai nói ra nói vào. Chỉ thấy Nghiêu Xuân Lệ đáng đời. Cách Trương,